Hoàng hậu bỏ trốn, quyển 4 chương 19, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, siêu tại Mạc Giata ăn cơm rất vui vẻ, vô luận nói như thế nào hôm nay cũng là làm đại sự. Này cũng vì Mạc thân mật, mặc dù lão đầu này ra vẻ trung thần, khó bảo toàn sẽ không vàng đỏ nhọ lòng son. Sáng sớm ngày kế, Mạc Văn Xương bệnh không vào triều. Ta biết hắn có ý tứ, nhất định từ từ nghĩ thanh quyền lợi trả lại cho ta ra hôn quân. Tề Hạo rất vừa lòng cách làm của hắn, hạ chỉ phong đại phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Lý do Mạc tướng ngã bệnh, phu nhân hầu hạ có công. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta đều chung một chỗ, tình cảm càng ngày càng tốt. Dùng qua bữa tối, ta ngồi trên đùi hắn, cười hì hì nói. Ta nghĩ ra cung, rốt cục nói đến vấn đề chính của hôm nay. Hắn mặt nhăn nhíu, ngươi không phải tài đi ra ngoài qua. Ta ôm lưng hắn, ta lần trước rơi vào giang lý, sanh tử chưa biết. Giật Phong nhất định rất sốt ruột, ta muốn đi tìm hắn. Mặt của hắn thoáng trầm xuống, không cho đi ta phái người nói cho hắn là tốt rồi. Ta cũng vẻ mặt không vui, ai, Giật Phong yêu ta như vậy. Trong lúc ta ngã bệnh hắn cẩn thận chiếu cố ta, dù gì cũng cần phải nói tiếng cảm ơn. Tề Hạo hung hăng chừng ta liếc mắt, không cho đi trái lại sống ở trong cung, người tái nháo sau này không cho phép ra cung. Ta than thở chữ miệng, hồi chừng qua. Người hẹp hòi, yêu cầu như vậy cũng không đáp ứng, còn nói yêu ta. Chấm, là, so ra kém Giật Phong yêu ngươi. Vẫn còn ghen, đúng vậy, nhất định so ra kém. Ta nói chưa đứng lên, ngồi vào hắn đối diện. Mặc kệ ta chính là muốn đi. Chúng ta ngồi đối diện nhau, ta cố ý cai đầu dài nhũ chiều một bên, phiết chữ miệng. Không cho đi, Tề Hạo mặt bình tĩnh giáo huấn ta. Nhìn hắn thái độ như thế ác liệt, ta sinh khí, hừ lạnh nói. Ta phải đi, ngươi làm gì ta? Chấm, hắn kích động được đứng lên, ngươi là ta phi tử, há có thể tùy tiện ra cung. Ngươi lòng dạ hẹp hòi, Giật Phong đối ta tốt còn có Lam tỷ tỷ tuyệt mỹ, bọn họ nghĩ ta đã chết, bọn họ sẽ thương tâm ngươi biết không? Ngươi sẽ vì ta khổ sở, bọn họ cũng sẽ. Ta chỉ bất quá là muốn gặp mặt bọn họ nói rõ ràng, chẳng lẽ làm vợ của ngươi, liền điểm ấy quyền lợi cũng không có. Bảo hộ quyền lợi chính mình tới cùng. Cái, nam nhân này tâm nhãn không phải nhỏ bình thường, ta bất quá chỉ là nói muốn ra cung đi xem Giật Phong, dù sao hắn đối ta thật là tốt, tất cả của ta đều để trong mắt ghi tạc trong lòng. Hắn lại còn nói nghiêm cấm ta ra cung, lại càng không chuẩn đi tìm Giật Phong, ghen cái gì à, hắn có nhiều như vậy phi tử ta cũng rất rộng lượng. Tề Hạo thấy ta quyết tâm, càng thêm tức giận, hắn đối với ngươi tốt, chẳng lẽ trẫm đối với ngươi không tốt sao? Ta cũng là hoàng đế, nội tâm cao cao tại thượng lơ đãng sẽ biểu hiện ra ngoài. Ái, sai lầm rồi sao? Chết tiệt chế độ phong kiến. Lòng lập tức lạnh, hắn thủy chung là hoàng đế, đây là ta vô phương thay đổi chuyện. Lửa giận lập tức nảy lên trong lòng, quay hắn quát. Người tốt với ta, nhưng là ngươi làm không được vì ta buông tha cho tất cả, nhưng là hắn có thể. Vì để Lam tỷ tỷ giúp ta khôi phục dung nhan, hắn lấy thân thí nghiệm thuốc. Biết rất rõ ràng ta không còn sống mấy ngày, còn muốn lấy ta làm vợ. Đừng cho là ta không biết, lúc tại Tề Châu, hắn đối với ngươi thương lượng, chỉ cần ngươi buông tha ta, hắn có thể tặng ngươi toàn bộ gia tài. Hắn cái gì xê ống đều hy sinh cho ta, ngươi có thể sao? Ngươi không thể, ngươi sẽ không vê ta buông tha cho Giang Sơn, không phải sao? Nói xong lời cuối cùng, trên mặt không tự chủ được nổi lên nụ cười thảm đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cho dù ta thường xuyên lấy bản thân so sánh với Giang Sơn, nhưng là ta biết này căn bản là không có cách nào so sánh. Cho dù ta là mỹ nhân, cũng vĩnh viễn so ra kém Giang Sơn. Trẫm vì ngươi làm còn chưa đủ sao? Trẫm buông tha cho cung phi mỹ nhân như vậy độc sủng ngươi một cái, ngươi còn muốn thế nào? Là ta thừa nhận hắn yêu ta chính là so ra kém Giật Phong. Ta hiện tại đã ở nổi nóng, lại thấy hắn dùng trẫm cái. Này chữ ta bán dương miệng tay cũng không biết đặt ở đâu. Tuyệt đối là khí, chấm, tối hậu ta trực tiếp cầm lấy cái chén lập vứt trên mặt đất. Là, ngươi đối với ta là cú hảo, ta tại lãnh cung một mình rơi lệ ngươi không gặp bởi vì khi đó ngươi đang phong lưu khoái hoạt. Cái chén R ơi vỡ thanh âm thập phần thanh thúy, giống như chuông giống nhau dễ nghe. Ta phát hỏa chưa bao giờ hội quang đồ, lần này là bị chọc tức. Tề Hạo hai tay nắm chặt thành quyền, chỉ tiết phiếm chữ tái nhợt cho thấy là cực lực khống chế được phẫn nộ. Nếu như hắn thật sự giỏi, ngươi cần gì phải trở về tìm trẫm? Trẫm bên người có nhiều như vậy mỹ nhân, không thiếu một người như ngươi. Ta tức giận đến hai tay chiến đầu chỉ vào hắn, tận lực khống chế được bản thân đích tình tự, nói. Hảo, hảo, không thiếu người như ta. Ta đột nhiên mắng to nói. ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi à, bổn tiểu thư có mới có mạo, còn có nhiều như vậy sản nghiệp, chẳng lẽ hội gà không ra đi? Lui một vạn bộ thuyết, cho dù gà không được ta cũng sẽ không chết đói. Giật Phong sẽ không biết đạo so sánh ngươi rất nhiều thiểu bội. Đúng vậy, hậu cung có rất nhiều mỹ nhân, cái dạng gì cũng có, không thiếu người như ta. Ta cũng nhiều người ngưỡng mộ, lại càng không thiếu người như hắn. Phượng Nhi, Nhã Nhược, Vô Hương, Ngọc Mỹ, Từ Tuyết, người không thể so với ngươi tốt, ngươi cho là trẫm không có ngươi không được sao? Trẫm chẳng qua là lợi dụng ngươi mượn hơi Mạc Văn Xương, hiện tại quyền to đã thu hồi có. Ngươi hay không không sao cả, ngươi muốn đi, đi a, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về. Hảo, thật sự rất tốt, lợi dụng ta mượn hơi Mạc tướng, xem như ngươi lợi hại. Mặc kệ chân tâm hoặc ý, ngôn xuất khẩu cũng đừng hối hận. Ngươi, ta tức giận đến nói không ra lời, từ từ nhắm mắt lại cố nén nước mắt. Vừa định mắng hắn vô tình vô nghĩa, đột nhiên một hơi thượng không đến, ta vội vỗ mạnh thở dốc. Khụ, khụ, khí hấp được quá mau, cư nhiên ho khan khởi lai. Ta toàn thân vô lực không thể làm gì khác hơn là một tay xanh tại trên bàn, một tay vỗ về ngực. Tề Hạo ở bên cạnh trơ mắt nhìn ta chút nào không có ý giúp ta. Ngực nhất muộn, ngọt ngào đồn này lên lai, trong cổ họng tràn ngập chứa mùi máu tươi. Ta vội vàng chạy vào phòng ngủ, lấy tay khăn che miệng trắng noãn khăn tay thượng một đóa đẹp đẽ chói mắt hoa đang từ từ nở rộ. Chết tiệt bệnh lao phổi, khiến cho ta mau nhỏ mạch máu khuếch trương vỡ tan. Hiện tại có phải hay không còn không hoàn toàn khỏe, kích động quá độ liền thổ huyết, nếu là bình thường, thấy ta đây cá bộ dáng hắn tuyệt đối hội truy đi vào, chính là hiện tại cư nhiên không thấy bóng dáng. Ta lau khô vết máu ở khóe miệng, đưa tay khăn tiện tay nhét vào một bên. Ta sửa sang lại thoáng cái y phục đi ra ngoài thản nhiên nói. Ngươi đi đi, dù sao ta nhất định phải đi ra ngoài gặp hắn. Chúng ta trong lúc đó sớm muộn yêu cầu kết thúc, hắn đối ta thâm tình ta không có khả năng báo đỡ áp nhưng là nhất định phải nói tiếng cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy ta không có ý định sửa ý, hắn sinh khí. Hắn đối với ngươi thâm tình, ngươi đâu? Ngươi đối hắn thế nào? Nhìn thấy bộ dáng của hắn ta liền khó chịu, bệnh tâm thần địa đạo. Ta đối hắn đồng dạng tình thâm nghĩa trọng thế nào a, nếu như không có ngươi, ta hiện tại đã gả cho, hài tử cũng có nhiều. Trẫm sau này sẽ không tái bước vào lãnh cung, để cho ngươi như ý nguyện. Mỗi một lời giống như một cây đao tại cắt chứa lòng bẩn. Ta đã tức giận đến vô lực nói. Hảo, cảm ơn thành toàn, hiện tại sẽ đưa ta ra cung. Trẫm sẽ không bước vào lãnh cung, cũng sẽ không thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi sống là người của trẫm, chết cũng phải chết ở trong cung. Dựa vào cái gì, hoàng đế cũng không có đặc quyền. Cút cho ta không muốn gặp lại ngươi. Ta xuất toàn thân khí lực giống to. Hắn liếc mắt nhìn ta cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ta chỉ cảm giác được một hồi mê muội, trong miệng lại là mùi vị máu tanh. Toán hắn ngoan, trên đời này có thể đem ta khí đến thổ huyết, hắn là đệ nhất cá cũng là tối hậu một cái. Ta bưng ngực đi vào đi, vô lực thẳng đến trên giường. Chỉ bất quá nhất định muốn đi ra ngoài, có cần phải biến thành như vậy sao? Một hồi lâu, Ngâm Thu Tài khiếp xanh xanh tiêu sái đi vào nói. Tiểu thư, hoàng thượng sinh khí, ta mới vừa rồi nghe được ngươi mắng hắn, ta tức giận nói, xứng đáng, tiểu thư, đây là cái gì? Ngâm Thu ánh mắt nhìn chăm chú khăn tay dính máu sợ hãi. Ta nhắm mắt lại miễn cưỡng nói, còn không phải hắn khí ai nha, lòng ta khẩu yêu thương. Ngâm Thu đã chạy tới, nói, tiểu thư ta bắt mạch cho ngươi. Cái, này nữ thầy thuốc giúp ta chẩn đoán bệnh sau, nói. Tiểu thư, ngươi đây là lửa giận công tâm, nhượng cha ta đến nhìn xem, cho người ít thuốc. Không cần, nghỉ một hồi là tốt, dược cũng không có dùng, ta thuần túy là tức giận. Ngâm Thu mang chậu than đi vào, bỏ thêm một ít than, trong phòng ngủ tức thì ấm áp không ít. Ta nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Ngâm Thu coi chừng dùm, sợ ta lại thổ huyết. Nương nương, ta đang định ngủ, Tiểu Chu chạy vào, Ngâm Thu đỡ lấy hắn hỏi. Làm sao vậy, xem ngươi, nương nương, hoàng thượng uống rượu say mềm, ngài qua nhìn. Không đi, ta lạnh lùng toát ra hai chữ, nương nương, thỉnh ngài đi theo xem một chút, ta vừa định từ chối, Ngâm Thu nói. Tiểu thư, đi xem một chút, tỉ mỉ ngẫm lại, mới vừa rồi ta cũng có không đúng địa phương, không thể làm gì khác hơn là theo chân bọn họ đi. Đi tới ngự thư phòng, nghe bọn thái giám nói hắn một mình đi ngự hoa viên, chúng ta ba người công đi qua. Hoàng thượng, mỹ nữ thanh âm kiều mị truyền vào lỗ tai ta. Chúng ta theo thanh âm qua thấy Tề Hạo say chứng choáng bất tỉnh ngã vào Chu Phượng Nhi trên người. Hắn thuyết mỗ mỗ mỹ nhân lúc Phượng Nhi chính là vào đầu ni ta nói đi đâu rồi, nguyên lai ở chỗ này tìm mỹ nữ. Ta nói xong ôm ở trước ngực mắt lạnh nhìn cũng không nói. Phượng Nhi tựa hồ chú ý tới sự tồn tại của ta, nhìn ta không được tự nhiên. Tiểu Chu Cao Chân nói, Chu Tiệp Dư, nhìn thấy Quý Phi nương nương còn không thi lễ. Phượng Nhi bất khả tin đánh giá ta, một hồi lâu mới nói. Cấp Quý Phi tỷ tỷ thỉnh an, bởi vì người nào đó nửa chết nửa sống tựa vào trên người nàng, nàng vô phương hành lễ. Nàng nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt hiện lên nhất mặt hận ý, theo sau cười nói. Nguyên lai tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, so ra kém muội muội, tỷ tỷ, muội muội muốn hầu hạ hoàng thượng, không quấy rầy tỷ tỷ. Vừa nói Kiều Mị cười một tiếng, đờ Tề Hạo đi vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mơ hồ nghe thấy, Phượng Nhi nói, hoàng thượng có yêu ta sao? Tề Hạo lẩm bẩm nói, ngươi là ta yêu mến nhất nữ nhân, yêu nhất nàng, ta đây toán vật gì vậy? Ta tại đứng ở xa xa, khí huyết lại bắt đầu dâng lên. Chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, té trên mặt đất. Bất quá vẻn vẹn một phút đồng hồ ta lại khôi phục thần trí. Tiểu Chu Cao Chân nói, nương nương yêu cầu truyền thái y sao? Ta vô lực lắc đầu, thản nhiên nói, trở về, hôm nay việc này không muốn bất luận kẻ nào biết. Hắn nói được là làm được, liên tiếp mấy ngày cũng không có trở lại lãnh cung. Ta thanh tịnh, dễ dàng suy nghĩ cách ra cung hơn. Chính như hắn nói, trong cung nhiều như vậy mỹ nữ, không thiếu âm ười như ta. Mà Giật Phong chỉ có ta, cho dù ta không thích hắn, nói tiếng cảm ơn cũng là cần phải, nhượng hắn đi tìm một người nữ nhân thích hợp của mình. 28 tháng 11, một hồi đại tuyết bao trùm kinh thành. Hoàng cung đặc biệt lãnh, lãnh cung cũng đừng nói ra. Tiểu Chu Cao Chân phái người đưa tới rất nhiều than, khiến cho nơi đều là than bồn. Vẫn còn người tiện cho ta tặng nhất kiện hồ cựu áo choàng, mặc vào toàn thân đều là ấm áp. Cảnh tuyết là đẹp nhất, thuần khiết, không nhiễm một hạt bụi. Ta mặc ấm áp hồ cừu, mang theo Ngâm Thu tại hoa viên lý tản bộ. Ta bẻ một cành hoa mai, cười nói. Ngâm Thu, ta cầu Thái Hậu thả ngươi ra cung. Ngâm Thu ngẩn người, tiểu thư, ngươi, Ngâm Thu ta theo. Hoàng cung này hoàn toàn xa lạ, cho dù miễn cưỡng ở chỗ này cũng không có ý tứ gì. Trước kia ta là đi cuối cùng lại trở về, là bởi vì cho ta không bỏ hắn xuống được. Mấy ngày nay, ta rốt cục hiểu rõ rồi, có chút đồ muốn trả về như ban đầu, tỷ như chúng ta tình cảm trong lúc đó. Ta làm liên lụy, thật sự làm liên lụy, không bằng hoàn toàn rời đi. Lấy ta buôn bán trình độ, liền không tin hội chết đói. Tiểu thư, kỳ thật hoàng thượng, không cần nói, ngươi đi về trước, ta một cái người đang nơi đi một chút. Đuổi đi Ngâm Thu, một mình trong vườn đi dạo, bắt tay lý hoa mai mất chiều một bên, tuy nói nhặt lên một cây tinh tế nhánh cây cô hoàn. Tuyết bắt đầu rơi, ta dùng mình một cái tướng áo choàng mất chiều một bên, vũ động chữ cảnh. Có một loại thuyết pháp, tại tuyết địa lý luyện võ có thể. Nhất có thể tăng lên công lực, còn có thể ấm người. Dù sao ta cũng lãnh, không bằng liền thử xem, ta thân thể vốn liền không tốt, yêu cầu rèn luyện nhiều. Làm lệ giáo kiếm pháp hiện tại sử dụng đã là thuận buồm xuôi gió, mỗi một chiêu rất thành thạo. Vốn là tại luyện võ, hiện tại thoạt nhìn như là nhảy múa, có khác một phen mùi vị. Nương nương hảo võ công, ta quay đầu lại, Lạc Kinh Thiên đứng ở phía sau nhìn ta. Ta thanh cành nhét vào một bên, cười nói, gần nhất đi đâu rồi, ta trở về cũng có hơn 10 ngày, đều không có thấy. Hoàng thượng phái thần nơi nơi tìm kiếm nương nương hạ lạc, nương nương đã trở về, thần tự nhiên cũng trở về. Hắn còn có thể tìm ta, như thế nào bất tử ở này một ít phi tử ôn nhu hương lý. Như vậy a, khổ cực ngươi, được theo ta luyện luyện. Học lâu như vậy còn không cơ hội chân chính đánh nhau ni. Thần tuân mệnh, hắn cười cười cầm lấy hai cây cành, đưa cho ta một cây, nói. Nương nương hạ thủ lưu tình, là ngươi hạ thủ lưu tình mới đúng, ta khả đánh không lại hắn. Nương nương thỉnh, hắn vừa nói nhánh cây đương kiếm đã đâm lai, cùng hắn đánh nhau thật lâu, cuối cùng ta còn là thua. Nhân ra đường đường thị vệ thống lĩnh, ta đánh không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã đánh mất nhánh cây, vỗ vỗ thuyết thanh áo choàng phi ở trên người, nói. Ta thua, nương nương đa tạ, bất chi bất giác chạy tới cung bên tường, ta nhìn cao cao tường đỏ, thở dài nói. Nhớ, quá rời đi, nếu như ta có thể đi ra ngoài, nhượng ta làm cái gì đô nguyện ý, nương nương thật sự nghĩ rời đi, thần có thể trợ giúp ngươi. Lạc lão huynh ngươi đừng đùa, khai cái gì vui đùa, thần đã đáp ứng tần nhi, hội cả một đời thủ hộ nương nương. Nếu nương nương muốn đi ra ngoài, thần hội hết sức, thần nguyện ý cả đi theo nương nương. Ách như vậy đi, ngươi thật sự dẫn ta đi. Dẫn ta đi có thể a, chỉ là ngươi tặng ta đi ra ngoài, muốn tiếp tục bảo vệ hoàng thượng. Ta như thế nào còn muốn, phụ lòng nam nhân này, thần đã đáp ứng tần nhi cả một đời bảo vệ ngươi. Biệt như vậy cố chấp, trông nom hắn, trước đi ra ngoài nói nữa. ta chỉ được gật đầu. Được rồi, hiện tại rồi chảy. Nương nương không cần thu thập đồ sao? Nói giỡn, ngươi có biết hay không ta trang sức màu đỏ phường một ngày bán bao nhiêu? Câu lạc bộ đêm thu bao nhiêu? Thanh lâu lại lời bao nhiêu? Còn có hảo lại thương trường một năm kinh doanh quyền lại là bao nhiêu? Ta như vậy có tiền, không hiếm lạ hoàng cung đồ. Nếu là có thể ta ngay cả trên người quần áo đều phải lưu lại. Lạc Kinh Thiên kiên trì, không? Nguyện ý lắm nói, được rồi, hai chúng ta mới vừa đi vài bước chợt phía sau có nhân đạo. Hai người các ngươi muốn đi đâu? Ta xoay người Tề Hạo trên mặt kết băng, nhìn chúng ta. Ta không thèm quan tâm, hồi hoàng thượng dân nữ theo Lạc thống lĩnh muốn xuất cung. Chúng ta tình đầu ý hợp thỉnh hoàng thượng thành toàn. Ta khí bất tử ngươi, trẫm phi tử có thể tùy tiện ra cung sao? Ai là phi tử của ngươi? Hoàng thượng dân nữ cùng ngài không tiếp tục quan hệ thỉnh hoàng thượng phóng ta ra cung. Chính như ngài nói, dân nữ chỉ là nhất kiện công cụ mà thôi, lợi dụng xong có thể bỏ qua. Hơn nữa trong cung mỹ nữ đông đảo, không thiếu người như ta. Ta Vân Đạm Phong khinh nói, nhìn không ra một tia tâm tình. Tề Hạo cười lạnh, thật sự hảo, quý phi của trẫm cư nhiên muốn cùng thị vệ thống lĩnh ra cung, các ngươi xem trẫm cái. Này hoàng đế đặt ở trong đôi mắt, ta thanh lòng có nhất hoành quỵ đến địa thượng, nói. Hoàng thượng, dân nữ nói, ta không phải của ngươi quý phi, ta chỉ là một cái bị chồng ruồng bỏ mà thôi. Tề Hạo thanh lời của ta nhô lên cao khí, lạnh lùng nói. Lạc thống lĩnh, theo trẫm đi, nếu quý phi thích quỳ, để nàng quỳ, cư nhiên nhượng ta quỳ, bổn cô nương hận ngươi chết đi được. Hắn vừa đi ta lập tức đứng lên, hung hăng phủi tuyết bám trên áo. Cách chương.